Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, chương 18, Uy Phong. Triệu Dĩnh cắn răng nỗ lực chống đỡ, nhưng càng ngày càng tuyệt vọng. Bốn phương tám hướng đao chém tới, lúc nào cũng có thể sẽ đem mình chém chết. Còn có Sở Sư Huynh, chẳng lẽ mình hai người liền phải chết ở chỗ này? Nàng nỗ lực thanh không tạp niệm, hết sức chăm chú với kiếm pháp, tìm khích mà kích. Nhiều chống đỡ một khắc là một khắc. Sư huynh, người đi trước. Nàng dương giọng quát lên. Sở Ly thở dài một hơi, rút kiếm ra khỏi vỏ, nhấn một cái yên ngựa, nhảy đến không trung, như chim diều hâu giống như đáp xuống. Ánh kiếm như điện. A a a, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên. Triệu Dĩnh chỉ cảm thấy đột ngột nhẹ đi, áp lực một hồi rời đi hơn nửa nhi. Bận bịu quay đầu nhìn lại, Sở Ly thân như quỷ mị, kiếm như điện quang, lóe lên một diệt, đều sẽ ngã xuống một người. Thời gian nháy mắt, nàng chiêu thứ ba còn không xuất ra, đã ngã một chỗ người, trừ bọn họ ra hai cái lại không đứng. Sư huynh, Triệu Dĩnh kinh ngạc, Sở Ly chống kiếm, sắc mặt càng ngày càng trắng xám, cười khổ nói, đi thôi, nơi đây không thích hợp ở lâu. Được, Triệu Dĩnh gật đầu. Lần này nàng không cần Sở Ly nhắc nhở, nhấc theo kiếm từng cái đâm trên đất người, sau đó đỡ Sở Ly lên ngựa, hai người phóng ngựa mà đi, rốt cục rời đi Mãnh Hổ Sơn địa giới. Vừa rời đi Mãnh Hổ Sơn, Triệu Dĩnh thở một hơi dài nhẹ nhõm, quay đầu xem Sở Ly. Sở Ly sắc mặt không chuyển biến tốt, nhưng trắng bệch như tờ giấy. Sở sư huynh, chúng ta tìm một chỗ nghỉ một chút đi. Vào lúc này rời đi Mãnh Hổ Sơn, không sợ lại có thêm cướp đoạt, lại đi xa chút nhi, cẩn thận bọn họ đuổi theo, ngươi có thể kiên trì được chứ? Không thành vấn đề, Sở Ly cười nói, ta không có gì đáng ngại, chính là vận công quá độ. Lui, Triệu Dĩnh lắc đầu một cái, lui có thể lui không được như vậy, hắn nhất định là bị thương, nên kích phát rồi kích thích tiềm lực bí pháp. Di chứng về sau phát tác gây nên, đặc biệt là vừa nãy, khẳng định lần thứ hai dùng bí pháp, thương càng thêm thương, nghĩ tới đây nàng liền tự trách, chính mình quá vô dụng, võ công thấp kém, không chỉ không thể thực hiện hộ vệ chức vụ, trái lại là phiền toái, chuyện này quả thật chính là sỉ nhục. Sở Ly cười nói, Triệu sư muội, ngươi cũng đừng tự trách, võ công mạnh yếu không khỏi người. Luyện thật giỏi công là được rồi. Triệu Dĩnh cúi đầu. Sở Ly nói, Phỉ Yến kiếm pháp huyền diệu ngươi vẫn chưa hoàn toàn lĩnh ngộ, tốt nhất đi quan sát một chút Phỉ Yến, hoặc là nhìn những khác điều là làm sao phi, nói vậy sẽ có dẫn dắt. Đúng rồi, Triệu Dĩnh ngẩng đầu, lộ ra hưng phấn biểu hiện, ta nên quan sát một chút Phỉ Yến. Sở Ly cười nói, có cơ hội. Hai người nói chuyện lại chạy đi mười mấy dặm, rốt cục ở một rừng cây nghỉ ngơi. Đã là lúc trạng vãng, Triệu Dĩnh nhảy lên một thân cây đánh giá, lắc đầu một cái, Sở sư huynh, đêm nay chúng ta khả năng muốn ngủ ngoài trời dã ngoại. Ta không như vậy yêu kiều. Sở Ly cười, nói, hắn khoanh chân ngồi ở giày đặc trên lá khô, cuồn cuộn không dứt nội lực từ đại mà tràn vào thân thể, bổ dưỡng thân thể. Kinh mạch như khô cạn đại địa gặp phải cam lâm, cấp tốc khôi phục, kinh mạch khôi phục một ít sau, hắn vận chuyển tiểu tẩy mạch quyết, gia tốc khôi phục. Triệu Dĩnh nhìn Sở Ly sắc mặt, Sở Ly cười nói, ta thật không quan trọng lắm, tĩnh dưỡng một hồi là tốt rồi, đều oán ta, Triệu Dĩnh thấp giọng nói. Sở Ly nói, Triệu sư muội, ngươi như thế muốn là tự mình chuốc lấy cực khổ. Oán cũng chỉ có thể oán ta học nghệ không tinh. Triệu Dĩnh lắc đầu một cái. Sở Ly cười nói, Triệu sư muội sẽ làm cơm sao? Đương nhiên, vậy thì làm một bữa ăn ngon đi. Được, Triệu Dĩnh dùng sức gật gù. Ăn no mới có sức lực chữa thương. Nàng xoay người đi thải một ít rau dại. Nấm, đối với nấm nàng rất tinh thông. Dã ngoại nấm đa số là không thể ăn, một không tốt ở giữa độc. Nhưng dã ngoại nấm đa số cực ngon. Nàng cuối cùng dùng thịt khô cùng gạo, thêm vào hái tới rau dại nấm nhịn hỗn loạn. Nhịn hai canh giờ, mùi thơm nức mũi. Sở Ly uống xong sau, cả người nóng hổi, khoan khoái khôn kể, nàng này Trúc Ngao đến thực sự là hỏa hầu 10 phần. Như thế ly dưới tình hình uống đặc biệt hương, ánh trăng như nước, Sở Ly lẳng lặng ngồi luyện công. Triệu Dĩnh ngồi ở bên cạnh hắn 3 bước xa, nghe hắn dài lâu thâm trầm hô hấp, bỗng nhiên cảm giác rất an tâm. Nàng nhìn lén một chút Sở Ly, Sở Ly sắc mặt trầm túc, tựa hồ với thiên địa hòa làm một thể, tỏa ra không tên uy nghiêm cùng khí thế. Nàng bận bịu nhắm mắt lại, sợ bị Sở Ly phát hiện, nghĩ đến ban ngày sỉ nhục, nhất thời bỗng cảm thấy phấn chấn, muốn liều mạng luyện công mới được. Nội lực vận chuyển bên dưới, kinh mạch vững chắc, xoay chuyển một chu thiên lại một chu thiên. Bình thường chỉ có thể vận hành 10 cái chu thiên, bây giờ dĩ nhiên đạt đến 20 chu thiên. Đã như thế, không khác nào chính mình tốc độ tu luyện tăng gấp đôi. Đây là cỡ nào kinh người. Nàng ban ngày thời điểm cũng cảm thấy kinh mạch vững chắc, nhưng không nghĩ tới sẽ kinh người như vậy. Dược lực đến vào lúc này mới hoàn toàn tiêu hao hết, chỗ tốt mới hiển lộ hết. Nàng lại nhìn một chút Sở Ly, nằm xuống ngủ. Chờ sáng sớm tỉnh lại, nàng quay đầu nhìn lên, chưa thấy Sở Ly, bận bịu nhảy đến trên cây. Hai con mã vẫn còn, nhưng không thấy Sở Ly cái bóng. Nàng đang muốn hô hoán, tiếng bước chân vang lên. Sở Ly nhấc theo hai con hoẵng từ rừng cây nơi sâu xa đi ra. Sở sư huynh, nàng vội vàng kêu lên. Sở Ly nhấc hai con hoẵng cười nói, có lộc ăn. Ngươi nói cho ta một tiếng a. Triệu Dĩnh phiêu bay xuống đến hắn trước mặt, lườm hắn một cái, tiếp nhận con hoẵng, ngươi thương xong chưa? Sở Ly cười nói, không thành vấn đề. Triệu Dĩnh lộ ra nụ cười, vậy thì tốt, sư huynh muốn ăn cái gì? Sư muội sở trường. Sở Ly cười nói, Triệu Dĩnh trên yên ngựa mang theo oa bát, khéo léo tinh xảo, đây là hộ vệ chuẩn bị trang phục. Hộ vệ ở bên ngoài, ăn người khác đồ ăn là rất mạo hiểm, cho dù có đồ bạc thử độc, cũng không an toàn, tốt nhất vẫn là ăn chính mình đồ ăn. Xem ta đi, Triệu Dĩnh cười nói, hai người ăn một bữa luộc hoẵng thịt, giã nấm thêm vào hoẵng thịt, mùi thịt cùng nấm hương vị hỗn cùng nhau, hình thành nồng nặc đặc biệt hương vị, nghe ngóng chảy nước miếng. Hai người ăn no nê một bữa sau tiếp tục lên đường. Con đường sau đó thuận buồm xuôi gió, không lại có thêm cướp đoạt. Lúc chạng vạng, bọn họ đi tới một thung lũng trước. Tòa sơn cốc này rất bí ẩn, nhìn qua có điều là một tiểu gò núi cái khác ao địa. Sau khi tiến vào mới phát hiện có động thiên khác. Trong cốc rừng cây thâm mật, cây cỏ tươi tốt, địa lực màu mỡ. Sở Ly than thở, quả nhiên không hổ là quốc công phủ, thế lực khổng lồ. Có thể ở đây tìm tới bực này rượu địa, lại không đáng chú ý. Chính là chỗ này, Triệu Dĩnh theo tiến vào thung lũng, nhìn lít nha lít nhít cây cối. Bất đắc dĩ nói, nơi này từ không người đến chứ. Sở Ly gật gù, cho nên mới bí ẩn. Ngày hôm nay bắt đầu, chúng ta liền không thể ra cốc. Muốn ngốc bao lâu? Một tháng có thể làm cái gì a? Loại thần tiên cần. Không biết vật này chứ? Triệu Dĩnh lắc đầu một cái. Chưa từng nghe nói. Sở Ly cười giải thích thần tiên cần. Sau đó bắt đầu động thủ. Cái kia 3 cây trường đao có đất dụng võ. Tước thụ như đậu hũ. Sở Ly chém mấy cây thụ. Cùng Triệu Dĩnh một khối làm ra 2 cái nhà gỗ. Chất phác mà kiên cố. Sâu trong thung lũng bên dưới vách đá có một hồ nước. Trong trẻo như gương. Bọn họ ở nơi đó mang nước. Triệu Dĩnh bình thường phụ trách làm cơm, sau đó luyện công, Sở Ly thì lại khai khẩn ra ngũ mẫu địa loại thần tiên cần. Thuận tiện loại đàm mộng hoa, hắn ở trong sơn cốc tìm tới 4 cây thông gân thảo. Cùng địa long thảo kết hợp, lại luyện 16 viên thông gân đan, sau đó hai người một nửa phân. Thông gân đan nói với người khác quý giá, có thể ngộ không thể cầu, đối với hắn mà nói nhưng là rất dễ dàng được. Triệu Dĩnh không lập dị, thoải mái tiếp thu, sau khi ăn vào, phát hiện kinh mạch lại tăng cường 2 lần, có thể từ buổi tối luyện đến buổi sáng, luyện một buổi tối nội công, tăng nhanh như gió, Sở Ly tốc độ càng nhanh hơn, thời gian 10 ngày, Nàng đã phá 30 nơi huyệt, lại phá 6 huyệt, liền có thể hậu thiên viên mãn. Ở hộ vệ mà nói, võ công không cản trở liền có thể xông qua thất phẩm, trở thành thất phẩm hộ vệ. Đáng tiếc hậu thiên viên mãn đến tiên thiên là một đại khảm. Tiên thiên là rất khó. Vô số người ở lại chỗ này không có cách nào đột phá. 10 cái người luyện võ, có 9 cái bị ngăn trở, lại như cá chép dược long môn, then chốt nhảy một cái. Đột phá tiên thiên then chốt vẫn là tu vi, căn cơ đánh cho lao, thiên phú tốt, cũng rất dễ dàng đột phá. Căn cơ không tốn sức, thiên phú kém, cả đời dừng lại. Sáng sớm ngày hôm đó lúc, Triệu Dĩnh rời giường ra khỏi phòng bước nhỏ rửa mặt, sau đó bắt đầu luyện phi yến kiếm pháp. Hồi tưởng Sở Ly ngày hôm qua chỉ điểm, nhiều lần phỏng đoán, một chút đính chính, chỉ sửa lại nhẹ nhàng hai nơi. Phi yến kiếm pháp uy lực nhưng tăng cường rất nhiều. Sở Ly hai mắt như điện, tổng có thể tìm tới kiếm pháp nhược điểm. Vẻn vẹn 10 ngày thời gian, Triệu Dĩnh giác đến kiếm pháp của chính mình biến hóa long trời lở đất. Uy lực không thể giống nhau. Nàng luyện xong kiếm đi tới Sở Ly phòng nhỏ trước. Sở Ly đang luyện phá vọng kiếm pháp, động tác chậm chậm thản nhiên, thật giống ở mù khoa tay, không nhìn ra lợi hại. Nàng lắc đầu một cái, Trác Phi Dương không phải là như thế luyện bộ kiếm pháp kia, là liều mạng nhanh. Hắn nói phá vọng kiếm pháp muốn phá tan kiếm của đối phương, nhất định phải kiếm càng nhanh hơn, bằng không nhìn thấy nhược điểm, kiếm không đủ nhanh, cơ hội qua, không có tác dụng gì. Hiện tại nàng càng tin tưởng Sở Ly. Trác Phi Dương làm việc ấu trĩ như hài tử, võ học tri thức cũng kém xa lắm. Sở Ly luyện được như thế chậm tất có duyên cớ, chắc chắn sẽ không là mù luyện lãng phí thời gian. Sư huynh, há, trên bàn đóa hoa kia ngươi cầm ăn đi. Hoa gì? Tùy tiện gieo chơi, hương vị không sai, sẽ không là đùa cợt ta chứ? Triệu Dĩnh theo dõi hắn, nàng phát hiện Sở Ly yêu thích đùa cợt người tính cách, yêu trêu đùa chính mình, có lúc thật cười khổ không được, muốn nổi nóng nhưng không phát ra được. Sở Ly luyện kiếm cười nói, là thứ tốt, không ăn cũng đừng hối hận, nếu như ăn gặp sự cố, nhất định tìm ngươi tính sổ. Triệu Dĩnh hừ nói, nàng đi tới mới bàn gỗ trước, mở ra trên bàn hộp gỗ, bên trong là một cây óng ánh long lanh hoa, khác nào tượng băng, mỹ lệ dị thường, thật nhịn ăn. Làm sao ăn a? Trực tiếp hái được cánh hoa ăn là được, mùi vị rất tốt. Triệu Dĩnh không yên lòng liếc hắn một cái, tàn nhẫn nhẫn tâm, trích cái kế tiếp cánh hoa thả cái miệng anh đào nhỏ nhắn bên trong, mát mẻ ngọt sáng sủa tiếp thuận hầu mà xuống, chảy vào trong lòng, không nói ra được thoải mái, liền lại hái được một mảnh. Đợi nàng khi phản ứng lại, một đóa hoa đã ăn sạch, rất thật không tiện liếc mắt nhìn Sở Ly. Sở Ly cười nói, đây là đàm mộng hoa, đối với các ngươi nữ nhân là thứ tốt, có tác dụng gì? Triệu Dĩnh hiếu kỳ hỏi. Nàng không cảm giác được không khỏe, trái lại ấm áp, thoải mái khôn kể. Sở Ly cười híp mắt nói, có thể thanh xuân mãi mãi, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.